Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 544, chương 544. Chúc mừng Melicia đột phá yến hội kết thúc về sau, Mục Dương đưa mọi người rời khỏi, vừa trở về không có yên ổn bao lâu, Mục Dương liền nhận được đến từ Whis thông tin. Whis, ngươi có chuyện gì không? Mục Dương cùng Whis trò chuyện. Bên kia, Whis thanh âm vang lên. Người trước đó để cho ta liên hệ đại thần quan sự tình. Ta đã làm xong. Mời người lập tức đến thần hủy diệt giới một chuyến. Đại thần quan đại nhân muốn đích thân gặp ngươi. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp đại thần quan, nhưng đó là một cái khác. Zeno vũ trụ đại thần quan. Chính mình vũ trụ đại thần quan Mục Dương còn không có gặp qua. Cho nên đạt được quiz trả lời chắc chắn đằng sau, Mục Dương lập tức lên tinh thần. Được rồi quiz, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đến. Liên quan tới có muốn hay không đem Excel Uôn Câu Thông đến Zeno thế giới. Sự tình, Mục Dương trước đó suy tính rất lâu. Về sau cùng quiz sau khi thương nghị, hắn vẫn là quyết định thử cùng đại thần quan liên lạc một chút. Vừa đến, trong tay của hắn có một cái thế giới khác đại thần quan tín vật. Thế giới của mình đại thần quan hẳn là sẽ không đối với mình có ác ý. Thứ hai, chính mình không đi liên hệ. Chẳng lẽ đại thần quan cũng không biết sao? Thân là Zeno vũ trụ đại quản gia, một chút xíu gió thổi cỏ lay đều tại hắn chú ý phía dưới. Chính mình tại thứ bảy trong vũ trụ nhiều lần sử dụng Excel Uôn quy tắc tiến hành ngăn địch. E sợ đại thần quan đã sớm biết những thứ này, cùng hắn làm cho đối phương tìm tới cửa. Không bằng chính mình tự mình đi liên hệ đi, cho nên hắn mới khiến cho Whis đi liên hệ đại thần quan. Thậm chí mang đến một cái thế giới khác đại thần quan cho tín vật. Melicia, ta muốn đi một chuyến thần hủy diệt giới. Rất nhanh liền trở về. Nói xong, Mục Dương định một cái thần. Lực lượng rất nhanh câu thông đến thứ bảy vũ trụ tối cao thứ nguyên thần hủy diệt giới. Sau đó hưu một cái thuấn di mà đi. Thần hủy diệt giới bên trong, Whis sớm đã ở nơi đó chờ đợi. Nhìn thấy Mục Dương tới, Whis nói ra, lần này đại thần quan đại nhân thế nhưng là phi thường trọng thị đâu. Thậm chí tự mình tới. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Đại thần quan đại nhân so trong tưởng tượng của ngươi dễ nói chuyện. Dragon Ball thế giới cao cấp, thần linh đều 10 phần khiêm tốn cùng nho nhã lễ độ. Đối đãi bất luận kẻ nào cùng sự tình đều có loại siêu thoát ngoại vật cảm giác. Cũng tỉ như Whis đối với tất cả mọi người một bộ dáng cười mị mị. Nhưng đây thật ra là bởi vì bọn hắn cảnh giới quá cao. Sớm đã không đem chuyện thế tục nhìn ở trong mắt nguyên nhân. Mục Dương gật đầu nói. Hy vọng như lời ngươi nói a. Zeno vũ trụ bên lăng thần linh, ngoại trừ cực thiểu số bên ngoài, đều là tương đương chính trực. Đại thần quan tự mình đến gặp hắn, tổng không có cái gì ác ý. Không phải vậy căn bản không cần thông chi hắn, trực tiếp tới cửa bắt người liền xong việc. Thẳng thắn nói. Đối với mình Excel Uôn có thể ngăn trở hay không đại thần quan lực lượng, Mục Dương là tương đối hoài nghi. Dù sao Excel Uôn bên trong mới 6 cái ngân hà, liền thứ 7 vũ trụ cũng còn so ra kém. Bất quá may mắn là Excel Uôn ở vào mờ mịt ý thức chi hải bên trong, cùng Zeno vũ trụ tựa hồ cách xa nhau không biết bao nhiêu thứ nguyên. Cứ như vậy, Mục Dương cùng Whis đứng chung một chỗ chờ đợi đại thần quan giáng lâm. Ước chừng đi qua một cái giờ, thần hủy diệt giới trên không bỗng nhiên sáng lên một mảnh rực rỡ ánh sáng. Sau đó một cỗ thần thánh ánh sáng màu vàng giáng lâm đến thần hủy diệt giới. Dần dần hình thành một cái vòng xoáy hình dáng không gian thông đạo. Mục Dương cùng Whis nghiêm mặt, biết là đại thần quan tự mình giáng lâm. Đến rồi, Mục Dương cùng Whis nhìn nhau, phi thân nhảy lên, đi tới kim sắc tuyền qua phía dưới. Lúc này đại thần quan cái kia màu xanh lá cây đậm thân ảnh từ vòng xoáy trong thông đạo đi ra. Cung nghênh đại thần quan. Các ngươi không cần khách khí như vậy. Đại thần quan nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, ôn nhuận thanh âm như gió xuân ôn hòa ấm lòng người ruộng. Nhìn Mục Dương liếc mắt, sau đó hướng phía Whis khẽ gật đầu. Ngươi chính là Mục Dương đi. Ta từ ngươi sử dụng một cái thế giới khác năng lượng bắt đầu ngay tại chú ý ngươi. Ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Đầu tiên là từ Long Thần Jarama chế tạo cầu nguyện tinh ở bên trong lấy được không gian quy tắc. Lực lượng, sau đó lại từ Cronoa đại nhân nơi đó thu được thời gian quy tắc lực lượng. Hơn nữa thế mà còn trước ta một bước gặp được một cái thế giới khác ta. Mục Dương khiêm tốn nói, có thể có được đại thần quan đại nhân chú ý, là vinh hạnh của ta. Ha ha, không cần khiêm tốn, tiềm lực của ngươi siêu việt cái khác thần linh. Là Zeno vũ trụ tại cái này một mùa bên trong có khả năng nhất đạt thành đột phá người. Đại thần quan nói chuyện 10 phần ôn hòa, một chút cũng nhìn không ra là thân là trí cao thần. Nhằm vào ngươi tình huống, ta đã cùng Zeno đại nhân thương nghị qua. Kỳ thật ta cùng Zeno đại nhân đều là hy vọng ngươi có thể sớm ngày đưa ngươi thế giới liên thông đến Zeno thế giới. Đúng rồi, ta nhìn ngươi đã đạt đến chân thần cảnh giới, không biết là có hay không nguyện ý gia nhập Zeno vũ trụ thần linh hàng ngũ. Đương nhiên rồi, lấy tiềm lực của ngươi đây đều là tạm thời, nhưng là hành tàu tại Zeno vũ trụ bên trong, có một cái ở bề ngoài thân phận là rất có cần thiết. Chẳng lẽ Zeno cùng đại thần quan muốn xác phong chính mình vì thần linh? Nhìn vẻ mặt mỉm cười đại thần quan, Mục Dương thầm nghĩ nói, xác thực, tại Zeno vũ trụ bên trong hành tàu, nhất là rời khỏi thứ bảy vũ trụ tiến vào cái khác vũ trụ thời điểm, có thần minh thân phận có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Ngắm nhìn Whis, gặp hắn hướng phía chính mình gật đầu, thế là Mục Dương nói ra, đa tạ đại thần quan đại nhân. Ta đương nhiên nguyện ý trở thành chân chính thần linh. Đại thần quan khẽ cười nói. Yên tâm đi. Cái thân phận này chỉ là cho ngươi một ít nhanh gọn. Sẽ không đối với ngươi có cái gì ước thúc. 8 cấp thứ nguyên thần linh. Như thần hủy diệt cùng Kaioshin. Mặc dù thu được vũ trụ quy tắc ban cho năng lực đặc thù, nhưng là đồng dạng hành động sẽ phải chịu ước thúc. Nhất là thần hủy diệt cùng Kaioshin sinh mệnh tương liên điều ước. Một bên chết vong một cái khác cũng sẽ tử vong. Cái này một hạng quy tắc liền làm không biết bao nhiêu cường giả chùn bước. Đương nhiên, trở thành thần minh về sau, lâu đời sinh mệnh cũng là để cho người ta hâm mộ. Đến cùng là phải là mất cũng rất khó phán đoán. Đối với tuổi thọ không dài chủng tộc mà nói, đương nhiên là có lợi. Hướng phía Mục Dương cùng Whis gật đầu một cái, đại thần quan duỗi ra một cái tay, từ hư ảo không gian bên trong xuất ra một cây màu vàng quyển trục. Chậm rãi rộng mở, phía dưới ta tuyên bố Zeno đại nhân ý chỉ, mời Mục Dương tiên sinh tiến lên. Mục Dương nghe vậy, sửa sang lại trên người hợp thể, hướng về phía trước bước ra một bước, cùng Whis kéo ra một thân hình khoảng cách. Đại thần quan nhìn xem Mục Dương, ngữ khí biến thành trang trọng. Mục Dương tiên sinh, tân sinh thế giới sáng thế người, xét thấy thế giới mới thành lập, trải qua Zeno đại nhân quyết định, tại vương lịch 31 ước 3550 vạn 59 một ngày 212 lúc, chính thức bổ nhiệm làm Zeno vũ trụ, giai Kaioshin, thần vị, đứng hàng tất cả Kaioshin phía trên. Mặt khác, ban cho Mục Dương, sinh mệnh sáng tạo, lực lượng. Mục Dương tiên sinh, mời tiếp thu Zeno đại nhân quy tắc lực lượng. Đại thần quan nói ra, chỉ thấy một cỗ năng lượng màu xanh lục đánh vỡ không gian mà đến. Sau đó quanh quẩn trên không trung. Được rồi, Mục Dương ngắn ngủi xuất thần về sau. Sắc mặt nghiêm túc đáp lại, bá một cái. đại biểu cho Kaioshin sáng tạo sinh mệnh năng lượng đều chui vào đến Mục Dương trong cơ thể. Những năng lượng kia vừa mới nhập thể, Mục Dương toàn thân chấn động, toàn thân tản ra một cỗ thần thánh hạo nhiên vận vị. Luồng năng lượng màu xanh lục kia là Kaioshin sáng tạo chi lực. Có thể dưới đây lực lượng sáng tạo cùng cải thiện sinh mệnh tinh cầu sức sống. Đối với thế giới mới thành lập Mục Dương tới nói, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Xem ra đại thần quan đối với lần này sắc phong cũng là động đậy một ít đầu óc. Chúc mừng ngươi, trở thành Zeno vũ trụ giai Kaioshin. Sau này tất cả Kaioshin nhìn thấy ngươi đều phải hành lễ. Hơn nữa lấy lực lượng của ngươi, thần hủy diệt cũng nhất định phải đối với ngươi biểu thị tôn trọng. Thu hồi màu vàng quyển trục, hướng hư ảo không gian bên trong vừa để xuống. Đại thần quan biểu lộ vẫn như cũ ấm áp. Mục Dương lần này đạt được giai Kaioshin thần vị. Nhưng khác biệt tại thứ bảy vũ trụ cái kia tự phong lớn Kaioshin. Trên thực tế thứ bảy vũ trụ vị kia lớn Kaioshin trên bản chất chỉ là Kaioshin thần vị. Mà đổi thành bên ngoài mấy vị Kaioshin thì là thực tập Kaioshin mà thôi. Đây cũng là vì cái gì tại lớn Kaioshin sau khi chết, đông Kaioshin sẽ như thế không chịu nổi nguyên nhân. Truy cứu nguyên nhân là đông Kaioshin tu hành chưa viên mãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.